Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 402. Xốc xếch Victor, Misty quyết đoán. 402, xốc xếch Victor, Misty quyết đoán. Victor cùng Puka không hổ là lướt sóng giới tiếng tăm lừng lẫy minh tinh. Không có nửa điểm phù hoa động tác, nhưng là từ đầu đến chân lại cho người ta không nói ra được mỹ cảm. Phảng phất bọn hắn chính là trời sinh lướt sóng người, lướt sóng kẻ yêu thích lẫn nhau tầm đó xưng là lãng nhân. Mà đại bộ phận lãng nhân đều đi hướng hai thái cực. Một bộ phận lướt sóng kẻ yêu thích đem lướt sóng coi là một hạng cực hạn vận động. Đem lướt sóng coi là đối biển cả, đối thiên nhiên một loại chinh phục. Bọn hắn tại lướt sóng quá trình bên trong động tác hoa lệ mà tràn ngập tinh thần mạo hiểm. Thậm chí bọn hắn hoa lệ mà tràn ngập mạo hiểm động tác, cho người ta một loại quá lỗ mãng giá trị thái độ. Nhưng mà chính bọn hắn lại cho rằng càng như vậy mới là thật chinh phục kinh đào hải lãng, chinh phục biển cả cùng thiên nhiên, mà đổi thành một bộ phận người lại đi hướng một cái khác cực đoan. Bọn hắn đối biển cả ôm quá độ khoa trương kính nể cảm giác, đem lướt sóng coi là nhân loại nhỏ bé hiểu rõ, thân cận tự nhiên một cái đường tắt. Ở trong quá trình này quá độ kính nể ngược lại là để bọn chúng biến thành cẩn thận từng ly từng tí. Dạng này trạng thái lại như thế nào có thể hưởng thụ lướt sóng cái này vận động mang tới niềm vui thú đâu? Một cái cường điệu chinh phục, một cái chủ trương kính sợ. Trên thực tế hai loại thái độ đều không có sai, nhưng là quá cực đoan mới là vấn đề. Điều hòa một điểm mới là lướt sóng kẻ yêu thích hẳn là ôm lấy tâm thái. Lúc này Victor cùng Puka đúng là như thế. Tang thương tư thái bên trong tràn đầy đối chinh phục sóng lớn yêu quý, đồng thời lại đối biển cả lòng mang một viên lòng kính sợ. Lăn lộn chập trùng sóng biển là biển cả mạch đập, mà Victor cùng Puka chính là đi theo biển cả mạch đập nhảy múa vũ giả. Mỗi một cái động tác tinh tế cùng biểu lộ, ánh mắt đều thuyết minh lấy chính mình đối biển cả lý giải. Ao ao, oanh, sóng biển vỗ xuống tán loạn tiêu vong. Một khúc kết thúc, ngắn ngủi yên lặng về sau, tiếp theo khúc tướng sẽ trở nên càng ngày càng sục sôi. Đây chính là biển cả hòa âm tiết tấu cùng tinh túy. Mặc dù Erika đoạt sóng khâu thu được không thấp điểm số, nhưng là hậu phát chế nhân Victor cùng Puka vẫn như cũ thu được viễn siêu Erika điểm số. Erika cuối cùng dừng bước vòng bán kết. Vòng bán kết tổ thứ hai là Misty cùng Lang Trạch quyết đấu. Lang Trạch là một cái vóc người khỏe đẹp nữ nhân, một thân màu đen bikini dẫn tới du thuyền bên trên người xem nhảy cẫng hoan hô. Bất quá tại Misty thực lực tuyệt đối dưới, cuối cùng tiến vào trận chung kết vẫn như cũ là đoạt giải quán quân lôi cuốn Misty. A, giáp đạt tương đương, Misty tỷ tấn cấp trận chung kết. Busora bên người tiểu mập mạp một mặt vui vẻ nói, tiếp xuống chính là trọng đầu hí. Không biết Misty cùng Victor ai có thể thu hoạch được sau cùng quán quân. Busora tự nhiên đối với mình bạn gái càng có lòng tin, nhưng là hắn cũng không thể phủ nhận Victor cùng Puka tổ hợp này thực lực tương đương cường đại. Victor tiên sinh cùng Puka tổ hợp thực lực cũng rất mạnh. Misty muốn đoạt quan chỉ sợ độ khó không nhỏ. Vừa kết thúc chính mình tranh tài, Erika ôm ván lướt sóng trở lại du thuyền đi lên. Nghe thấy Busora cùng Kin Sawara nói chuyện, nàng thần sắc có chút ngưng trọng nói, đúng vậy a, Erika tỷ ngươi cũng thua ở Victor tiên sinh dưới tay. Tốt rồi, thua thì thua, thực lực không bằng người không có cái gì không có ý tứ thừa nhận. Vốn chỉ là đến một chút náo nhiệt, có thể đánh vào vòng bán kết ta đã rất vui vẻ. Đối với mình thành tích, Erika lộ ra vô cùng thản nhiên, đem ván lướt sóng để ở một bên. Busora ba cái ngắm nhìn phương xa biển trời một tuyến. Tiếp xuống chính là Misty cùng Victor trận chung kết PK. không biết ai có thể thu hoạch được sau cùng chiến thắng. Thả đi một cái sóng, đem thời gian lưu cho hai vị tiến vào trận chung kết tuyển thủ làm điều chỉnh khôi phục. Tiếp xuống sóng sẽ càng lúc càng lớn. Đạo thứ nhất muốn so đạo thứ hai sóng nhỏ một chút. Mặc dù khác biệt không phải quá lớn, nhưng là trước mắt tiến hành là tranh tài liền có thắng thua. Đạo thứ nhất sóng cùng đạo thứ hai sóng mặc dù độ khó không đồng dạng, nhưng là ban giám khảo chấm điểm thời điểm cũng sẽ không đem yếu tố này tính đi vào. Đây chính là đoạt sóng ý nghĩa chỗ. Đoạt sóng, cướp không chỉ là tiên cơ, cũng không phải ngoài định mức thêm điểm. Cướp nhưng thật ra là một loại bị quy tắc tranh tài chỗ công nhận ưu thế. Bầu trời vẫn như cũ xanh thảm như giặt, mấy đóa trắng noãn mây trôi đuổi theo gió biển, tại du thuyền trên không ngừng chân lưu lại, phảng phất cũng chuẩn bị vây xem tiếp xuống trận này kinh tâm động phách lướt sóng quyết đấu. Ao ao, sóng lại tới, biển trời đụng vào nhau chỗ dâng lên một đảo rõ ràng bạch tuyến. Ầm ầm, rầm rầm hải triều lăn lộn thanh âm tại mọi người trong lỗ tai. Biến thành càng ngày càng vang, càng ngày càng rõ ràng. Du thuyền bên trên đám người nín hơi mà đối đãi. Hải vực bên trên lái mô tô thuyền, mặc cứu sống phục Jenny cùng nhân viên công tác, đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lướt sóng cũng không phải là một kiện an toàn sự tình. Vừa vặn tương phản, cái này vận động vô cùng nguy hiểm. Có chút không chú ý liền có khả năng phát sinh lướt sóng người chìm vong phong hiểm. Misty cùng Victor đã tại đái định tuyến chỗ chờ đợi, để cho công bằng song phương đều đã sớm đem Pokemon phóng ra. Misty lôi kéo một đầu thắt ở Gyarados vây lưng bên trên dây thừng. Mà Pikachu Puka cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch ngồi xổm ở Victor ván lướt sóng phía trước. Tuyển thủ ai vào chỗ nấy, dự bị, theo trọng tài chỉ lệnh phát ra, Misty cùng Victor nửa cong cong thân thể làm tốt lao ra chuẩn bị. Trọng tài giơ lên súng báo hiệu chỉ thiên bóp lấy cỏ súng. Phịch một tiếng nổ súng, dù là cách có chút địa phương xa vẫn như cũ nghe được rõ ràng. Gyarados, Giga Impact, vạn trùng công kích. Misty bên này vẫn như cũ là đơn giản thô bạo, cùng ngay từ đầu trực tiếp du động kéo túm khác biệt. Lần này Misty chỉ huy Gyarados sử dụng một chiêu kỹ năng, hệ phổ thông đại tuyệt chiêu Giga Impact, vạn trùng công kích. Gyarados thân thể trào ra ngoài hiện ra một cỗ cuồng bạo màu tím lam quang diễm, dắt lấy Misty trong nháy mắt liền xông ra ngoài. So với Erika trước đó trong trận đấu, để Whipping Bell sử dụng năng lượng phun ra nâng lên so sánh, Misty cùng Gyarados phối hợp lộ ra càng thêm cường thế. Rất khó tưởng tượng Misty dạng này một người nữ sinh lại có thể khống chế dạng này cuồng bạo Pokemon. Cuồng giá cùng ôn nhu ở giữa mãnh liệt tương phản, không chỉ có để người xem nhìn mà than thở, ngay cả ban giám khảo cũng vì Misty biểu hiện cảm thấy chấn kinh. Lúc này Victor cùng Puka hai cái tang thương u buồn ra hòa, nhìn xem Misty ngửa ra sau lấy thân thể dẫm tại ván lướt sóng bên trên, bị thi triển Giga Impact, vạn trùng công kích. Gyarados theo lấy hướng phương xa sóng lớn phóng đi. Victor cùng Puka trong nháy mắt tại trong gió biển lộn xộn. Victor có như vậy trong nháy mắt, cảm thấy mình cái này dâu ria xồm xoàm bắp thịt cả người nam nhân, giống như bị Misty cô em gái này cho rất khinh bỉ. Puka, tăng thêm tốc độ, biết rất rõ ràng chính mình cái này sóng không giành được. Nhưng Victor vẫn là cảm giác đầy ngập nhiệt huyết đối Puka thét lên. Gyarados, đến sóng lớn bên trong, sử dụng sớp, lướt sóng, tuyệt chiêu. Phía sau Victor cùng người xem, ban giám khảo, lần nữa vì Misty cử động cho chấn kinh. Nàng lần này không có thu hồi Gyarados, buông ra dẫn dắt dây thừng sau dẫm lên ván lướt sóng xông lên sóng phong. Mà Gyarados trực tiếp một đầu đâm vào sóng lớn bên trong, thúc giục toàn thân lực lượng, Gyarados vậy mà thuận sóng biển di động phương hướng, giống như Puka thi triển ra lướt sóng tuyệt chiêu. Oanh, có mới trợ lực dung nhập, Misty dưới thân sóng lớn biến thành càng thêm cuồng bạo. Sóng lớn tuôn ra đến so với 3 tầng lầu phòng cũng còn cao hơn. Tại biển gầm sóng lớn dưới, Misty nữ hài tử này thân ảnh lộ ra nhỏ bé như vậy mà yếu ớt. Nàng vậy mà để Gyarados đem sóng biển biến thành lớn hơn. Nàng làm sao dám làm như vậy? Đây chính là Cerulean Gym đạo quán huấn luyện ra quyết đoán sao? So với nhân gia đến, ta cái này đại lão gia đều mặc cảm a. Misty tỷ quá vọng động rồi đi. Rõ ràng không cần làm như thế. Đoạt sóng sau khi thành công cuối cùng chiến thắng xác suất đều vượt qua 8 thành. Tin tưởng, nàng đi, Misty không phải một cái lỗ mãng người. Loại trình độ này sóng biển nàng hẳn là có thể ứng phó được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.